Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, lão hổ không phát uy. Liền xem như Vinh dạng này thiên tài cầu thủ, cũng có không am hiểu sự tình a, tại truyền thông trên ghế. Các phóng viên thấy cảnh này cũng nhao nhao lắc đầu thở dài. Phòng thủ không tốt, dĩ nhiên không phải Vinh Quang vấn đề. Dù sao hắn vốn cũng không phải là một cái phòng thủ hình cầu thủ. Hắn bình thường 10 trận đấu bên trong khả năng đều không có nửa trận đấu cần hắn phòng thủ. Hắn chỉ cần làm tốt tiến công sự tình liền tốt. Cho nên Vinh Quang phòng thủ không rất hẳn là bị phê bình. Cũng không có gì tốt hắc. Những ký giả này lắc đầu thở dài. Là bởi vì cảm thấy trước mắt Vinh Quang cùng bọn hắn tâm lý mong muốn Vinh Quang hình tượng chênh lệch quá lớn. Trong lòng bọn họ Vinh Quang gần như sắp là một cái không gì làm không được cầu thủ. Tại Estipon mỗi lần gặp được thời điểm khó khăn, đứng ra đều là tay mơ này. Hắn có thể dùng hơn một tháng thời gian liền từ người ngoài ngành biến thành có thể tại chức nghiệp. Tranh tài ra sân đồng thời dẫn bóng cầu thủ chuyên nghiệp. Cũng có thể ở đây bên trên không ngừng kính dâng ra để bọn hắn cảm thấy vui mừng tiến bộ cùng biểu. Hiện, hắn trợ giúp Estipon cầm tới bên trong tầm Estipon Championship quán quân. Cầm tới Brazil cả nước Championship quán quân. Cầm tới Estipon châu Championship quán quân. Dần dà, tại những ký giả này trong lòng, tựa hồ liền không có Vinh Quang làm không được sự tình. Nhưng là hiện tại, bọn hắn phát hiện nguyên lai xác thực có Vinh Quang tên thiên tài này chỗ không am hiểu sự tình. Đó chính là phòng thủ. Tại phòng thủ bên trên, hắn đối mặt cái kia Roberto Carlos thời điểm, thật đúng là có đủ chật vật. Roberto Carlos nhìn xem cúi đầu Vinh Quang, trong lòng đắc ý, cái kia bị Brazil truyền thông xào rất hung thiên tài. Không như thường ở trước mặt mình thua chị kém em. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua khán đài. Hắn biết có rất nhiều châu Âu cầu dò xét, đều ở nơi đó chú ý trận đấu này. Không biết mình biểu hiện phải chăng có thể hấp dẫn những cái kia cầu dò xét hứng thú đâu. Có lẽ trận đấu này về sau, liền sẽ có cầu dò xét đến tìm mình. Đến lúc đó, mình cũng liền có thể đi châu Âu xông xáo. Châu Âu giới bóng đá, kia là mỗi một cái Nam Mỹ cầu thủ tha thiết ước mơ sân khấu. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được bật cười. Lúc này, Vinh Quang vừa vặn ngẩng đầu. Ngẩng đầu một cái liền thấy đối diện Roberto Carlos bản thân cảm giác tốt đẹp tiếu dung. Móa, Vinh Quang nắm lại nắm đấm. Lão tử không phát uy. Người thật coi ta là mèo a. Từ tràng diện đi lên nói. Estipon hẳn là đè ép Medellin độc lập đánh. Bọn hắn khống chế bóng suất cùng truyền bóng số lần mấy theo thống kê đều chiếm thượng phong. Nhưng là bóng đá tranh tài không phải chỉ nhìn số liệu thống kê. Cho nên cứ việc số liệu thống kê rất xinh đẹp. Trên thực tế Estipon không có làm sao uy hiếp được Medellin độc lập cầu môn. Bởi vì Medellin độc lập đại đa số cầu thủ đều ở phía sau trận. Đường Estipon thời điểm tiến công, nhất định sẽ có một cầu thủ chuyên môn đi bù Roberto Carlos trợ công đi lên lưu lại lỗ hổng. Để Estipon không có cách nào trực tiếp đánh phía sau hắn. Sau đó lấy Roberto Carlos tốc độ, hắn rất nhanh liền có thể chạy về. Dạng này, Medellin độc lập nhược điểm liền được bù đắp. Phòng tuyến của bọn hắn một lần nữa về tới bền chắc như thép trạng thái. Roberto Carlos là một cái trợ công năng lực rất mạnh cầu thủ. Nhưng là càng đáng quý chính là, hắn phòng thủ cũng rất bình thường xuất sắc. Nhất là chùi bóng quả quyết cùng độ chuẩn xác, đều phi thường đột xuất. Cho nên hắn trấn thủ cánh trái, cũng không phải dễ dàng như vậy bị đột phá. Tại đối Gremio trong trận đấu, hắn có thể nói đầy đủ phô bày mình, cánh trái toàn năng, năng lực. Đi lên có thể trợ công, rút về đến có thể phòng thủ. Nếu như chỉ nhìn trận đấu này, hắn lại là đã có đi châu Âu xông xáo tư cách. Nhưng dù sao chỉ là một trận đấu, còn chưa đủ có sức thuyết phục. Nếu như hắn có thể tại sân khách đánh bại Estipon, đánh bại bị khoác lác rất lợi hại Vinh Quang, vậy đi châu Âu sự tình hẳn là liền 10 phần chắc 9. Hắn đã dùng liên tục 3 lần đột phá vinh quang biểu hiện để chứng minh hắn tại mũi tiến công năng lực. Bất quá hắn cảm thấy còn chưa đủ. Còn muốn nhiều lần hơn. Muốn triệt để đánh cái này bị thổi phồng lên thiên tài. Rất nhanh, hắn lại đạt được một lần cơ hội tiến công. Hậu trường truyền xa cầu. Roberto Carlos xinh đẹp dùng chân trái đem hậu phương không trung tiếp bóng trực tiếp gỡ xuống dưới. Cái này ngừng cầu yêu cầu rất cao độ, mà hắn làm phi thường nhẹ nhàng linh hoạt, đủ thấy hắn tiểu kỹ thuật đến cỡ nào xuất sắc. Hắn vừa mới tháo xuống, vinh quang liền vọt lên. Vinh quang hiện tại suy nghĩ minh bạch, mình nếu là đứng vững cùng đối phương chơi một đối một. Trong thời gian ngắn đừng nghĩ có thành công phòng thủ. Hắn tuyệt không am hiểu đứng vững đá bóng, mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ. Vậy liền động, thừa dịp Roberto Carlos gỡ cầu thời điểm, vinh quang xông tới. Roberto Carlos phản ứng cũng thật khá nhanh, vừa mới gỡ xuống bóng đá đến, liền thấy vinh quang xông lên. Chân trái của hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng đem bóng đá hướng phía trước đâm một cái. Tiếp lấy hắn từ sân bóng bên ngoài vòng qua vinh quang. Ra tốc đuổi kịp bóng đá. Hắn cho là mình cái này một mạch mà thành hơn người khẳng định có thể qua rơi vinh quang. Ở trong lòng hắn lại quẹt cho một phát tuyến. Lần thứ tư. Nhưng là hắn vừa mới bắt đầu truy. Liền phát hiện vinh quang nguyên địa trở về. Cũng đi theo đuổi theo. Ngay từ đầu quay người lãng phí thời gian của hắn. Bị Roberto Carlos bỏ lại đằng sau. Nhưng là hai bước về sau, hắn lại nhưng đã cùng Roberto Carlos sánh vai cùng. Roberto Carlos phát hiện bên người chính là vinh quang. Hắn có chút giật mình. Hắn ra tốc nghĩ vượt qua vinh quang, đuổi kịp bóng đá. Nhưng là vinh quang không cho hắn cơ hội như vậy. Một mực kẹt tại nội tuyến. Như luận Carlos làm sao ra tốc, đều không có cách nào siêu việt vinh quang. Xinh đẹp. Nhìn trên đài Tôn Phụng Dương vỗ tay gọi tốt, một lần phi thường thông minh phòng thủ, hắn nhìn ra được vinh quang tựa hồ còn có lưu dư lực, cũng không có đem hết toàn lực chạy, hắn chỉ là kẹp lấy đối phương, không làm cho đối phương dẫn bóng trận đoạt cầu. Đây là phòng thủ bên trong tạp vị kỹ xảo, không nghĩ tới vinh quang vậy mà nhanh như vậy liền nắm giữ. Thấy cảnh này mà gọi tốt không chỉ có riêng là một cái Tôn Phụng Dương. Osvaldo cũng có chút kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thăm dò nhìn xem sân bóng bên trong. Cái này tạp vị, tương đương xinh đẹp a. Kẹp lấy vị trí vinh quang nâng lên cướp được bóng đá. Hắn đem bóng đá trực tiếp về truyền cho ở phía sau tiếp ứng hắn Gabriel. Sau đó lại một cái nguyên xoay người. Liền hướng mặt trước chạy. Hắn muốn phản kích. Hắn muốn hung hăng rút cái này đáng chết Roberto Carlos mặt đen. Roberto Carlos nhìn thấy vinh quang điệu bộ này. Nếu là không biết vinh quang muốn làm cái gì. Vậy liền thật là làm không hậu vệ biên hắn tiến công tới lưu lại lỗ hổng mặc dù có người bù. Thế nhưng là những người kia tại đối mặt cái này vinh tốc độ ánh sáng lúc. Chỉ sợ đều không đủ nhìn. Tại Medellin Independent bên trong. Một cái duy nhất có thể gì vinh quang đấu tốc độ người. Cũng chỉ có hắn Roberto Carlos. Thế là hắn cũng gãy trở lại quay người. Truy hướng vinh quang. Hai người một trước một sau trở về. Bởi vì quán tính dừng ngay. Giày đính tại thảm cỏ bên trên vạch ra từng đạo sâu sắc vết tích. Đều gặp thổ. Theo lấy bọn hắn xoay người. Những cái kia thảm cỏ bị giày của bọn hắn lật lên. Đường hạ xuống xong. Đã thoát ra ngoài rất xa. Gabriel cũng không có trực tiếp đem bóng đá truyền cho vinh quang. Bởi vì hắn thấy được Roberto Carlos ở phía sau đuổi theo vinh quang. Lúc này truyền bóng không phải cơ hội tốt. Hắn đem bóng đá truyền cho Ricardinho. Ricardinho lại đem bóng đá phân cho Baptista. Estipon phản kích cùng Medellin độc lập phản kích khác biệt. Không phải trực tiếp truyền xa tìm phía trước. Mà là nhanh chóng chuyển lại, cấp tốc thúc đẩy, chủ yếu vẫn là mặt đất phối hợp làm chủ. Bóng đá rất nhanh liền bị chuyển đến Kaká dưới chân. Trận đấu này đương vinh quang càng nhiều hơn chính là ở bên phải đường hoạt động thời điểm. Kaká nhìn rốt cục giống như là một cái chân chính hộ công. Có thể xem thỏa thích đại cục. đưa bóng đá đến dưới chân hắn thời điểm. Bởi vì Roberto Carlos trợ công tiến lên, cho nên phía sau hắn là có một cái lỗ hổng bù phòng cầu thủ mặc dù tại vị trí bên trên. Nhưng là khoảng cách còn quá xa. Tại hắn cùng Vinh Quang ở giữa có một cái rất rộng rãi khu vực. Nói như vậy, hắn hẳn là đem bóng đá chuyển đi cho Vinh Quang. Nhưng là cân nhắc đến hắn cùng Vinh Quang quan hệ trong đó. Hắn có càng lớn có thể sẽ không truyền cho Vinh Quang. Kaka hướng bên kia nghiêng nghiêng đầu. Hắn thấy được ngay tại hướng về phía trước phi nước Đại Vinh Quang. Cùng tại Vinh Quang phía sau đuổi sát không buông Roberto Carlos. Hai người tại trên sân bóng dọc theo đường biên triển khai một trận 100m bắn vọt thi chạy. Nếu như là bình thường tình huống, Kaka chỉ là nhìn một chút, liền sẽ đem ánh mắt thu hồi lại. Sau đó đem bóng đá truyền cho phía trước tiếp ứng mình Lucas Sutton. Nhưng là lần này, hắn có không giống ý nghĩ. Không biết vì cái gì. Khi hắn ở bên cạnh nhìn thấy cái kia Roberto Carlos lần lượt qua rơi Vinh Quang thời điểm. Hắn rất khó chịu. Có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc trong lòng của hắn tràn ngập. Lúc ấy nhìn xem Vinh Quang cúi thấp đầu dáng vẻ. Hắn thật rất bình thường muốn đi lên mỉa mai dừng lại Vinh Quang. Bởi vì hắn cảm thấy dạng này Vinh Quang rất bình thường uất ức. Có thể đem mình bức có phải hay không không đem hết toàn lực hỗn đàn. Tại sao có thể để một cái không có danh tiếng gì vô danh tiểu tốt đánh chật vật như vậy? Người cũng vô năng như vậy. Vậy ta đây tính toán là cái gì? Kia cỗ khí vẫn luôn tại Kaka ngực. Không thuận. Hiện tại, Kaka nhìn thấy Vinh Quang ngay tại căng chân phi nước đại. Trên mặt biểu lộ đều có chút dữ tợn. Trong lòng hắn khẽ động. Đem bóng đá truyền tới. Bóng đá nghiêng tuyến lăn hướng Vinh Quang phía trước khu vực bên trong. Cái này vừa vặn thích hợp hắn đem tốc độ của mình phát huy. Nhìn thấy bóng đá quay lại đây. Vinh Quang lập tức tràn đầy động lực trước đó không có cầu. Không chạy. Có chút không có phương hướng. Không biết nên chạy thế nào. Bóng đá tựa như là dán tại cây gậy bên trên cà rốt. Kích thích Vinh Quang gia tốc lại thêm nhanh. Roberto Carlos lúc đầu vẫn luôn đi theo Vinh chỉ riêng phía sau cái mông. Hắn cảm thấy như thế một mực chạy xuống đi. Cuối cùng thắng được khẳng định là chính mình. Bởi vì Vinh Quang muốn bắt cầu. Liền sẽ giảm tốc. Dẫn bóng chạy làm sao có thể so không cầu chạy còn chạy nhanh đâu. Hắn cảm thấy Vinh Quang tốc độ cực hạn cũng ngay tại lúc này dạng này. Không cầu chạy trạng thái dưới tốc độ. Kia cùng mình cũng không kém là bao nhiêu nha. Thế nhưng là đột nhiên. Hắn phát hiện Vinh Quang ngay tại cách hắn đi xa. Đây là có chuyện gì? Chính ta giảm tốc rồi. Không, tuyệt đối không có. Như vậy giải thích duy nhất chính là. Trước mặt cái kia Vinh Quang gia tốc. Nhưng cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể còn có thể gia tốc? Lúc đầu Carlos một mực xiết sau lưng Vinh Quang có ước chừng hơn 2 thước dáng vẻ. Mà bây giờ, trong nháy mắt, chênh lệch của song phương đã kéo lớn đến 5-6 mét. 5-6 mét là khái niệm gì? Là mang ý nghĩa mặc kệ Roberto Carlos có thừa nhận hay không? Có nguyện ý hay không? Hắn cũng đã bị Vinh Quang hất ra khái niệm. Một ngày mới, khoảng cách gấp đôi nguyệt phiếu càng ngày càng gần. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Ta tồn cảo đã đói khát khó nhịn. Mặt khác, hôm qua tại xuyên đại Giang An giáo khu hoạt động ảnh chụp đã ra lò. Mọi người có thể đi ta WeChat bình đài hồi phục QQ đọc sách ngày từ mấu chốt xem xét. Ta WeChat bình đài tài khoản là linhayinjtao11. Hoặc là trực tiếp lục soát Lâm Hải nghe đào cũng có thể. Mọi người mau đi đi mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.